Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2774, chương 2773, Thâm Uyên đại chiến. Khả năng cũng không phải là âm mưu, mà chính là đây hết thảy đều là người an bài. Tại người phía dưới ánh sáng, ta đợi con đường phía trước hết thảy không ngại. Bên cạnh nhất tôn thiên sứ tộc vô địch thánh nhân. Mở miệng nói, trên người nó sinh trưởng 12 đôi cánh, trên đỉnh đầu cho thấy trí tuệ vòng sáng, trên thân tách ra thánh khiết quang mang, phảng phất thân thể của nó bốn phía tạo thành thánh vực. Chỉ thấy nó trên mặt lộ ra thành tín khí tức, ý chí vô cùng dám định, từng đóa lông thiên sứ rơi xuống, tựa hồ cũng đem thâm uyên khắp nơi đất đai đều triệt để tịnh hóa. Cái này thánh vực chỗ đến, hết thảy tội nghiệt cũng vì đó tịnh hóa, làm biến mất, không không không, đây hết thảy đều là nhân quả, từ quả đến bởi vì, từ bởi vì đến quả, đây hết thảy đều nhất định, như là ta nghe, giống như Như Lai, bên cạnh nhất tôn Phật Đà tay nắm liên hoa, mặt lộ vẻ từ bi mỉm cười, tựa hồ tại hán Phật quang phổ chiếu phía dưới. Hết thảy sinh mệnh đều quy y Phật môn, hướng tới từ bi, tiến vào thế giới cực lạc. Hừ, thiên sứ tộc vô địch thánh nhân lạnh hừ một tiếng, sát khí đằng đằng, nếu như là toàn bộ vũ trụ người nào nhất làm cho thiên sứ tộc chán ghét. Cái này không hề nghi ngờ chính là những cái này Phật môn Phật Đà. Bởi vì lĩnh vực cùng tín ngưỡng chi tranh, quả thực là không chết không thôi. Dị giáo đồ hết thảy đều sẽ bị giết chết. Thí chủ, sát khí quá nặng đi. Không bằng quy y Phật môn, nội tâm mới có thể vĩnh hưởng an bình. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Phật Đà mỉm cười, hướng dẫn từng bước. Tựa hồ còn muốn nhượng vị này thiên sứ quy y Phật môn. Muốn chết, thiên sứ tộc vô địch thánh mắt người lộ ra một tia hàn mang. Sát ý sôi trào, ầm ầm thiên sứ tộc thánh vực cùng Phật môn lĩnh vực đụng vào nhau. Giống như tín ngưỡng lĩnh vực ở giữa đọ sức, không số thiên sứ cùng vô số Phật Đà lẫn nhau ở giữa chém giết. Âm vang rung động, đủ rồi, lúc này một vị yêu tinh tộc vô địch thánh nhân xuất thủ. Sử xuất yêu tinh pháp luật, trong nháy mắt liền đem hai tôn vô địch thánh nhân công kích lẫn nhau lắng xuống. Tiêu trừ tất cả công kích dư ba, A-di-đà Phật, vị kia Phật Đà chắp tay trước ngực, lập tức dừng tay, mời người khoan dung sự lỗ mãng của ta, vị kia thiên sứ tộc vô địch thánh nhân cũng là nắm chặt. Trong tay thánh giá, bất quá song phương đây cũng chỉ là hơi va chạm mà thôi. Bọn họ cũng không có tại lúc này ra tay đánh nhau. Dù sao bọn họ cũng biết cái gì gọi là chuyện nhẹ gấp chậm trọng. Có phải hay không có âm mưu cái này ngược lại là không quan hệ. Trọng yếu là chúng ta lần này kế hoạch có thể thành công hay không. Lúc này, bên cạnh một vị yêu tộc vô địch thánh nhân hé mắt. Nói thật, chuyện này để nhân tộc Bắc Minh thánh nhân đi làm. Hắn chỉ là cái mao đầu tiểu tử thôi. Nhượng hắn phụ trách dạng này quan trọng. Có phải hay không có chút mạo hiểm, một khi thất bại, đây cũng không phải là đùa giỡn, kế sách như thế đã không có lần sau. Nó nhìn chằm chằm bên cạnh Bắc Minh thánh nhân, lộ ra xem kỹ vị đạo, hiển nhiên nó giờ phút này đem đầu mâu đặt ở Bắc Minh thánh nhân trên thân. Siêu siêu siêu, còn lại vô địch thánh nhân ánh mắt đều là rơi vào Bắc Minh thánh nhân trên thân. Tuy nhiên Bắc Minh thánh nhân so sánh Hạ Bình những người tuổi trẻ này tới nói, đã coi như là đồ cổ, hóa thạch sống, nhưng là đối với những cái này từ thái cổ thời đại sống tới ngày nay thánh nhân mà nói, cũng chỉ là người trẻ tuổi thôi, thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng không tính, bàn về tư lịch cũng là không đáng giá nhắc tới, bất quá liền xem như thế, thánh nhân cũng là bất kể so sánh niên kỷ. Mà chính là so đo thực lực. Đây là học không tuần tự đạt giả vi sư thế giới. Nói thật, Mặc kệ cái này Bắc Minh Thánh Nhân bao nhiêu tuổi, nhưng là đối phương có thể gia nhập bọn họ trận doanh. Tham gia kế hoạch lần này, cũng đủ để chứng minh cái này Bắc Minh Thánh Nhân thực lực. Tuyệt địa là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Không sao, Bắc Minh tuy nhiên rất trẻ trung, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường. Nhượng hắn phụ trách kế hoạch quan trọng ta rất lợi hại yên tâm. Mà lại hắn là trong chúng ta trẻ tuổi nhất vô địch thánh nhân. Thâm Uyên vương giả cũng sẽ không chú ý tới hắn tồn tại. Trọng yếu nhất chính là việc này liên quan chư thiên vạn tộc vận mệnh. Ta đã toàn bộ suy nghĩ kỹ càng, sẽ không làm loạn. Không không, lão tổ mỉm cười, có ý tứ, xem ra tiểu tử này thực lực thật không đơn giản nha. Thế mà đạt được không không lão tổ ngươi dạng này tán thưởng. Cũng không biết trên thân có dạng gì át chủ bài. Nhất tôn trùng tộc vô địch thánh nhân khặc khặc, cười một tiếng, một đôi mắt thẩm thấu hư không. Tựa hồ muốn phân tích Bắc Minh thánh nhân trên người bí mật. Các ngươi giúp ta ngăn trở những cái kia Thâm Uyên vương giả là được rồi. Khác chủ động muốn chết, chuyện còn lại giao cho ta. Bắc Minh thánh nhân đứng dậy, thản nhiên nói, người trẻ tuổi, lá gan rất béo tốt a, lại dám dạng này cùng lão tử nói như vậy. Nhất tôn thái cổ di chủng lão tổ bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra hừng hực chiến ý, tựa hồ muốn tìm Bắc Minh thánh nhân đọ sức đọ sức. Đừng tìm gốc ra, Nguyên Thủy lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói, muốn đánh nhau phải không có được các ngươi đánh. Những cái kia Thâm Uyên vương giả tới, chúng nó có thể không có chúng ta nhân tộc dễ nói chuyện. Đánh thua coi như thật đã chết rồi. Lão già kia, người chết ta cũng chưa chết. Bất quá bây giờ hoàn toàn chính xác không phải cùng tiểu tử ngươi đấu thời gian. Trước sắp xếp những cái kia Thâm Uyên vương giả lại nói. Nói thật ta đã thời gian rất lâu không cùng chúng nó đánh qua một trận. Cũng không biết chúng nó có hay không lui bước. Vèo một tiếng, vị kia thái cổ di chủng lão tổ trên thân lóe lên. Lập tức bay ra ngoài. Động thủ đi, Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, ở đây vô số vị đạt tới vô địch cảnh thánh nhân. Đến từ hiện thế vũ trụ các đại chủng tộc lão tổ. Bọn họ căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm. Lập tức từ Nam Thiên Môn bay ra ngoài, tản mát tại các nơi, ầm ầm trong khoảnh khắc, vùng hư không này trong nháy mắt liền nổ tung đứng lên. Đây là bán thần cùng bán thần ở giữa đọ sức, trong nháy mắt liền đánh cho hư không pháp tắc triệt để vỡ nát đứng lên. Sinh ra kinh khủng tiếng nổ mạnh, bốn phương tám hướng đều bị đánh phát nổ, đáng chết hiện thế tạp chủng. Lại dám đến Thâm Uyên Dương Oai, toàn diện chết cho ta, giết chết bọn họ, một cái đều không cho phép bọn họ chạy, đã dám đến Thâm Uyên cuối cùng, phải có chết ở chỗ này giác ngộ, ngu xuẩn hiện thế tạp chủng, lão tử hôm nay không giết chết ngươi, liền lấy Thâm Uyên danh nghĩa tự vận, từng tôn Thâm Uyên vương giả gầm hét lên, triệt để tức giận rồi. Vô pháp tưởng tượng chúng nó giờ phút này đến cùng là cỡ nào phẫn nộ. Cơ hồ là đem hết toàn lực, thi triển ra tất cả Thâm Uyên thần thông. Lão tổ, ta đi, nhìn thấy một màn này. Bắc Minh thánh nhân đối Tiêu Dao lão tổ các loại nhân tộc lão tổ chắp tay. Cẩn thận một chút, chớ bị còn lại Thâm Uyên vương giả phát hiện. Chúng ta chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ. Nếu như ngươi vẫn là không có cách nào trở về, như vậy ngươi chỉ có thể lưu tại nơi này. Tiêu Dao lão tổ gật gật đầu, đầy đủ, vèo một tiếng, lưu lại câu nói này. Bắc Minh thánh nhân thân hình lóe lên, thân thể của hắn cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại vùng hư không này. Thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua ở cái địa phương này. Cũng không có bất kỳ cái gì Thâm Uyên vương giả phát hiện nơi này biến mất nhất tôn vô địch cảnh. Thánh nhân, liền tốt, lão đầu tử cũng phải động động gân trên người xương. Tiêu Dao lão tổ bóp bóp nắm tay, cả người xương cốt rung động đùng đùng, tựa hồ đưa tới hư không pháp tắc cộng minh. Mỗi một lần vang động, phảng phất đều đưa tới hư không pháp tắc nổ tung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.